Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Phô thiên cái địa tanh hôi vị nhân, nhất thời nhồi Vân Hoàng ca sở hữu cảm quan. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, nhãn lý thiểm quá một tia ghét bỏ. Nha nha, ngươi không thể nhìn lão nương nhược, ngươi liền quả hồng kiểm nhuyễn niết a. Giơ lên trong tay hỏa long thương, Vân Hoàng ca một bên ngừng thở sau này lui, một bên mũi thương trực tiếp thượng chọn. Chạc hơ lửa vân hổ càng dưới. Hỏa vân hổ không lưu ý đến Vân Hoàng ca chiêu thức ấy. Một lòng muốn cắn đứt Vân Hoàng ca cổ. Vừa lúc bị Vân Hoàng ca chui chỗ trống. Theo thổi phù một tiếng. Nó càng dưới. Lại bị hỏa long thương toàn bộ sỏ xuyên qua. Hào. Hỏa vân hổ ăn đau kêu thảm thiết. Thân mình mạnh sau này lui lại mấy bước. Sau đó. Chỉ thấy nó hai chân trước. Đang cầm chính mình càng dưới. Như núi nhỏ bình thường thân mình. Đều nhân đau đớn mà kịch liệt run run. Nó không đầu hoàn hảo, run lên, toàn bộ trong rừng rậm ngọn cây, đều đi theo lay động đứng lên, giống như yếu địa chấn dường như, chết tiệt nhân loại, dữ tợn không được tự nhiên thanh âm, theo hỏa vân hổ miệng bính đi ra, quả nhiên là thánh thú cấp bậc, Vân Hoàng ca trong mắt, hiện lên một chút hiểu rõ, không có nhiều lắm kinh ngạc, thế nhân đều biết, chỉ có thánh thú cấp bậc ma thú, mới có thể miệng phun nhân ngôn, trước mắt này trích hỏa vân hổ cấp bậc, quả thật không thấp, vừa lúc, lấy vội tới lão tổ luyện chế phá ách đan. Dù sao nàng không giết hỏa vân hổ, hỏa vân hổ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đơn giản buông ra tay chân, một trận chiến rốt cuộc. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đem hắc long cùng tiểu bạch một khối phóng ra. Bất quá nàng không tính làm cho tiểu bạch lên sân khấu. Nàng nhìn chằm chằm hắc long nói, tiểu hắc tử, ngươi không phải muốn đãi ở lão nương bên người sao? Ngươi muốn làm gì? Hắc long thấy nàng vẻ mặt cười, nhất thời bưng kín ngực, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Phốc, ai cho ngươi bán thân? Ta là cho ngươi đi đối phó nó. Vân Hoàng ca buồn bực chỉ một chút hỏa vân hổ, chỉ cần ngươi đả bại nó, ta liền đem ngươi lưu lại. Thật không biết tiểu gia hỏa này đầu óc như thế nào bộ dạng, hé ra miệng chính là bán nghệ không bán thân. Hắc Long đại nhân, ngươi là muốn biểu đạt ngươi có bao nhiêu thuần khiết, nhiều vô tội sao? Hắc Long bán tín bán nghi xoay quá, nhìn hỏa vân hổ liếc mắt một cái, sau đó tràn ngập hèn mọn nói, liền nó a, chậc chậc, ngươi sẽ chờ xem ta đi. Thanh âm hạ xuống, Hắc Long liền hưu một tiếng bay đi ra ngoài, dừng ở hỏa vân hổ trên đầu. Ngay sau đó, Tông Minh Song cùng Sở Thiên Triệt liền nhìn đến, nhất trích có thể nói tiểu hắc trùng, đem một đầu thật lớn hỏa vân hổ cấp đè ép đi xuống. Hỏa vân hổ giống như hai chân như nhũn ra dường như, quỳ dạp xuống đất, miệng như trước không cam lòng nức nở. Ngươi nói một chút ngươi, làm gì không tốt? Không nên cùng này nữ nhân đối nghịch, ngươi không phải muốn chết sao? Hắc Long ngồi ở nó trên đầu, một bộ giáo dục miệng. Một bên, Tông Minh Song nghe được khóe miệng quất thẳng tới trừ. Dựa vào, là hắn hoa mắt, vẫn là thế giới này huyền huyễn. Như vậy nhất đại điểm tiểu sâu, cư nhiên có thể nói. Nhưng lại theo đạo dục so với nó lớn mấy vạn lần hỏa vân hổ. Tông Minh Song hung hăng nhu nhu hai mắt của mình, trực giác nói cho hắn. Hắn nhất định là không ngủ tỉnh đang nằm mơ. Nhưng là lại mở mắt ra, cái kia tiểu hắc đậu dường như sâu, như trước ngồi ở hỏa vân hổ trên đầu. Tông Minh Song hoàn toàn trợn tròn mắt, dám khi dễ nàng, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Ai cấp lá gan của ngươi? Hắc Long hướng về phía hỏa vân hổ một trận quở trách, ngữ khí nghiêm khắc. Khả Vân Hoàng ca tổng cảm thấy, này miệng như thế nào nghe, như thế nào giống chiến vô tà. Ngô ngô ngô, hỏa vân hổ hướng về phía Hắc Long một trận thẳng ồn ào. Nói là thú ngữ, bọn họ vài người cũng chưa nghe hiểu. Một lát sau nhi, chỉ thấy Hắc Long theo hỏa vân hổ trên người nhảy xuống. Nhanh như chớp về tới Vân Hoàng ca mu bàn tay thượng. Nó nói, nó cũng không phải cố ý muốn xâm phạm nhân loại thành trì. Là vì, gần nhất thương mang sơn mạch trung vây cùng nội vây xuất hiện tình huống dị thường. Vì sinh kế, chúng nó ma thú mới có thể tập kích nhân loại. Hắc Long đem hỏa vân hổ vừa rồi cùng nó nói trong lời nói, toàn bộ nói cho Vân Hoàng ca. Một bên, Sở Thiên Triệt đột nhiên nói tiếp nói. Tình huống dị thường, chẳng lẽ là, nhất định là Thủy Huyền Châu? Sở Thiên Triệt còn chưa có nói xong. Lão tổ tràn ngập kinh hỉ thanh âm, liền chui vào Vân Hoàng ca lỗ tai lý. Thủy Huyền Châu, Vân Hoàng ca kinh ngạc một chút. Đúng vậy nha đầu, nhất định là Thủy Huyền Châu. Lão tổ hưng phấn nói. Tương truyền, Thủy Huyền Châu dừng ở thương mang sơn mạch nội vây. Bất quá không ai dám xâm nhập nội vây. Điểm này nhưng thật ra không thể nào khảo chứng. Nhưng là nay thương mang sơn mạch nội vây đã xảy ra dị thường. nói không chừng liền cùng Thủy Huyền Châu có liên quan hệ. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca ninh một chút mày, nhìn về phía Sở Thiên Triệt, vừa mới ngươi muốn nói cái gì tới? Chẳng lẽ là cái gì? Ta từng nghe sư phụ nói qua, Thương Mang Sơn mạch nội vây vẫn cất giấu một cái thần bí năng lượng dao động. Nhưng không người biết hiểu bên trong đến tột cùng là cái gì, Sở Thiên Triệt cũng không phải rất rõ ràng, lâu như vậy xa chuyện tình, lưu truyền tới nay, đã sớm thay đổi bộ dáng, ai cũng không thể khẳng định, thần bí năng lượng dao động, Tông Minh song vẻ mặt tò mò, cư nhiên có thể đem thánh thú đều bước ra sơn mạch. Này lực lượng cũng quá cường hãn đi, ngay tại bọn họ khi nói chuyện, Hỏa Vân Hổ thừa dịp không có người chú ý tới nó, cũng không muốn báo thù, xoay người sẽ chạy, ai ngờ. Nó vừa động, Hắc Long liền về tới đầu của nó trên đỉnh. Lá gan không nhỏ a, ta có cho ngươi đi sao? Hắc Long hừ hừ nói. Ô ô ô, Hỏa Vân Hổ phủ phục ở. Lúc này đây tất cả mọi người hiểu được. Nó là ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường đường một cái thánh thú cấp bậc. Bị bọn họ nghiền áp thành như vậy. Cũng là tặc lạp không dễ dàng a, còn dám cầu xin tha thứ. Ta đánh chết ngươi, tin hay không? Hắc Long ở Hỏa Vân Hổ trên người nhảy vài cái. Những người khác không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng Hỏa Vân Hổ lại thống khổ cả người run rẩy, căn bản chạm không đứng dậy. Cử thật Tông Minh xong thì thào ra tiếng, này tiểu sâu nhìn không lợi hại, uy lực nhưng thật ra không nhỏ oa. Hắn xoay quá, cợt nhả hỏi, Vân cô nương, của ngươi thú sủng đều là thế nào tìm, lần tới có thể hay không đem tại hạ cũng mang theo. Vân Hoàng Ca quay đầu nhìn hắn, còn không nói chuyện, một bên Sở Thiên Triệt lại giành trước mở miệng, muốn như vậy thú sủng. Ngươi vẫn là đừng nghĩ, vì cái gì à? Tông Minh song không phục. Bởi vì, ngươi không phải nàng, Sở Thiên Triệt đừng có thâm ý nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, khiến cho Vân Hoàng Ca một trận chuột dạ. Giống như nàng đã muốn bị Sở Thiên Triệt nhìn thấu. Sở Thiên Triệt đã biết Hắc Long chủ nhân là ai giống nhau. Vân Hoàng Ca chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hướng Hắc Long phân phó nói. Được rồi, tiểu Hắc Tử, muốn giết nó liền chạy nhanh sát. Chúng ta ngày mai còn muốn tiến đến Thương Mang Sơn Mạch đâu? Trở về nghỉ ngơi, ngươi muốn đi Thương Mang Sơn Mạch. Tông Minh song kinh hô. Ngươi sẽ không là vì kia cái gì thần bí lực lượng đi đi. Đúng vậy, ta chính là hướng về phía này đi, Vân Hoàng Ca thừa nhận cũng là rõ ràng. Đó là Thương Mang Sơn Mạch nội vây. Rất nguy hiểm. Tông Minh song không ủng hộ nhăn lại hai hàng lông mày. Khuyên, chính là nguy hiểm mới muốn đi à, Vân Hoàng Ca cười cười. Thuận tay bảo một chén canh gà. Thừa dịp chúng ta còn trẻ, nên đi nhìn một cái, xông vào một lần, như vậy mới không phụ a. Ngữ bãi, Vân Hoàng Ca chính mình ở bên trong tâm đều nhanh ói ra. A thức đậu hủ, tha thứ nàng thật sự nói không tốt như vậy canh gà. Chỉ có thể loạn đôn. Hết chương.